chỉ có mỗi mảnh váy đục che bên ngoài thôi. Ông tránh không chết mà là lạ. Tiếng mụ cất lên đầy ma lực. Ông ơi, chiều em thèm. Dạng chân ra. Những âm thanh nhạy cảm liên tiếp phát ra. Chưa bao giờ mụ thấy thỏa mãn và sung sướng đến thế. Vậy là mụ đã thành công chinh phục cái mỏ vàng này. Phải tranh thủ mà đào thôi. Mụ ngẫm nghĩ, giá mà có thể đẻ ông tránh một đứa con thì biết mấy. Giờ mụ vẫn đẻ tốt. Cứ hy vọng đi, biết đâu đấy. Chỉ cần có con trai, dù gái hay trai, mụ cũng đủ tự tin đánh bật mấy cái con sồn sồn kia ra rồi. Phe này phải nhờ đến lão lang khuyên thôi. Chỉ có lão ấy mới làm được chuyện này. Giờ thì cứ tận hưởng đi đã. Mắt mụ sáng lên khi thấy thứ kia đang cọ cưa vào người mình. Bàn tay mạnh bạo của mụ giờ xuống dưới và tóm lấy thứ đó lắc lắc. Công nhận, khoai ông tránh to thật đấy. Khoai phải như này mới là khoai. Mụ ghét nhất là cái kiểu đuôi chuột ngoái lọ mẻ. Phải như của ông mới vừa với mụ. Bất giác, mụ mỉm cười. Mặt mụ áp chặt vào ngực ông, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch. Một người bị bùa ngải dẫn dụ, một kẻ chủ động dẫn, cứ thế quẩn nhau một tiếng đồng hồ chưa buông. Ông tránh bắt đầu thở hồng hộc như lợn. Mụ vú xem chừng vẫn chưa thỏa mãn. Cứ thế nằm dưới trèo lên trên, rồi bắt ông phi như ngựa. Thôi thì đủ mọi trò ma quỷ mụ nghĩ ra. Chẳng mấy khi được ái ân chồng vợ miễn phí thế này. Thôi môi mụ cũng chảy ra và nũng nịu. Thế nếu lúc nào em nhớ ông thì phải làm thế nào? Thiếu gì cách. Chẳng phải bà cũng có phòng hay sao? Hàng đêm đợi cho bà ba ngủ, tôi sẽ đến với bà. Bà tôi nghe mà ghét. Thế muốn xưng thế nào? Phải gọi là mình xưng em cơ. Em muốn mình lập em làm thiếp. Em chán phận con hầu sen lắm rồi. Suốt ngày bị đánh đập. Được nâng khăn rửa túi cho mình. Đêm đêm tẩm quất cho mình ngủ ngon. Cứ như thế này chả sướng à? Không. Em muốn mình đường hoàng đến với em cơ. Chứ em không có thích lén lén lút lút vụng trộm. Lấy ai là quyền của mình, bố đứa nào dám cản. Để tôi tính. Mà tối nay nữa nha. Em sẽ để cửa đợi. Em cho mình tất. Tất cả là của mình. Chỉ là của mình thôi. Ông tránh thích chí cười hi hi, thuận tay vỗ vào mông mụ vú đèn đét. Cái mông bánh dày thây nấy ra, nhìn rõ ghét. Trước khi thả mụ ra, ông còn nhéo một cái rõ đau vào rồi nói: ở gần cái mỏ lộ thiên mà không biết. Đúng là phí của rời bao nhiêu năm. Trả phí à? Có người bị ba cái con quỷ cái nó che mắt thì nhìn thấy em thế nào được. Thôi, nhớ đi nhá. Em để cửa đợi ông đấy. Em muốn mua một bộ quần áo, ông cho em tiền. Ông tránh không chần chừ, móc trong túi áo ra một xâu tiền, rồi đưa hẳn cho mụ rồi nói: đây, cầm lấy đi. Thích mua cái gì thì mua. Đút vội xâu tiền vào một túi, mụ cúi xuống thơm đánh chụp một cái vào ngực ông tránh và ngúng ngoảy bỏ đi, miệng cười rạng rỡ. Không ngờ cái món bùa yêu này vẫn còn tác dụng với mụ. Thầm cảm ơn lão thầy trên cao phong, rồi mụ tiếc nuối óng ẹo đi về phòng. Cơn khát tình vẫn chưa dứt. Mụ nằm ạch xuống cái chõng tre, bắt đầu lăn qua lộn lại. Mụ lại ước giá mà có ông tránh ở đây, mụ sẽ bắt ông phục vụ đến khi nào chán thì thôi. Mẹ bố cái chõng tre ở đây cứng bò mẹ. Vừa được nằm lên cái đệm tây của ông tránh sướng như tiên, giờ lại phải nằm lên trên cái chõng tre ọp a bọp ẹp, chán mớ đời. Tự dưng nghĩ đến cảnh hoan lạc vừa rồi, mụ lại nhướng mắt lên thèm khát, tưởng tượng ra đủ trò ong ve, run hết cả người. Nhất định ông tránh sẽ là của mụ. Mụ sẽ đánh bại từng đối thủ để ngồi vào chiếc ghế đầy quyền lực kia. Chỉ có mụ mới đủ điều kiện để nội binh, ngoại tướng của cái nhà này. Đã một tuần nay ông tránh không lên ngủ trên phòng bà ba. Ông viện cớ dạo này có nhiều việc nên phải ngủ phòng riêng cho nó tiện. Bà ba thấy lạ nhưng cũng không có ý kiến gì hết. Kiếp chồng chung nó vậy. Đêm nay như thường lệ, đợi cho mọi người ngủ say, ông Chánh mò sang phòng Vũ Tám. Đúng là ăn phải bùa của mụ nên ông cứ say mụ đàn bà như điếu đổ. Mụ Vũ dạo này cũng trơn lông đỏ da lắm. Gái phải hơi trai, mụ đang hồi xuân nên người lúc nào cũng hừng hực. Rút kinh nghiệm từ con Tâm, mụ không hề để lộ ra một sơ hở gì cho người khác nghi ngờ. Mụ biết bà cả không phải là dạng gà mờ, lại ghen như hoạn thư ấy. Bên cạnh còn có cậu cả thét cả ra lửa. Mụ chỉ là con hầu, dù cho ở đây mấy chục năm thì vị trí ấy cũng không thể thay đổi. Vậy nên muốn thành công việc lớn, chỉ có cách nhẫn nhịn để chờ đợi thời cơ. Đêm ấy thật không may cho mụ, vì mợ ba chợt buồn đi tiểu. Ngoài tiểu xong, mợ lại đi đến nhà kho xem mẹ hai có ngủ được không. Chợt mợ nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ trong phòng mụ Vú. Tiếng động mờ ám này khiến mợ sinh nghi, mon men đi lại gần, áp tai vào tường nghe ngóng. Sự nghi ngờ của mợ đã có câu trả lời. Tiếng rên bên trong vang ra mỗi lúc một to, kèm theo vài âm thanh ám muội đập vào tai, làm mợ ba chết sững. Khiếp, ăn gì mà khỏe thế? Đã bảo lập em làm thiếp đi mà không nghe. Bà hai không đẻ được, nhưng em thì có thể đấy. Em mới có 46 tuổi, vẫn đẻ tốt. Không tin, ông cứ chờ đấy. Cứ từ từ để tôi sắp xếp. Mình đã vậy, nhưng tôi phải ngoài 50 rồi. Vợ chẵn vợ lẻ có hết rồi, lại còn có cả cháu nội. Giờ mà lập thiếp, mẹ con thằng cả đôi nào nó chịu. Còn mấy cái bà kia nữa. Ơ kìa, bình thường mình oai lắm cơ mà. Đường đường chính chính là ông Tránh tổng một vùng, mà sợ vợ thì còn ra cái thể thống gì nữa. Em ném ứng chịu đâu đấy. Mình không lập em là em sẽ cấm vận, từ sau em không mở cửa cho mình vào nữa đâu. Úi, ai lại như thế? Tôi bén hơi mình, đêm không có mình, tôi không ngủ được đâu. Mình muốn làm gì thì làm, nếu mà không làm được bà Tư là em tung hay hết lên ấy. Được rồi anh Thương, người đâu mà cứ thơm như là muối mít đi. Mợ ba suýt kêu lên thành tiếng khi phát hiện ra người vừa nói với mụ Vú kia không ai khác chính là bố chồng của mình. Hẳn là ông Tránh cơ đấy. Ông xưng anh với mụ ta nữa. Điều mà có chết mợ cũng không tưởng tượng được ra. Còn mụ Vú này có chiêu gì mà to gan lớn mật thế, lại dám qua mặt cả bà ba. Bà quyến rũ được ông Tránh, nhất định mợ phải nói cho cậu ba biết chuyện này. Không thể để cho con yêu tinh rắn này tạc oai tạc quái trong nhà. Nghĩ là làm, mợ rời khỏi chỗ nấp, đi về phòng mà trống ngực vẫn đập lên thình thịch. Vừa nằm xuống giường, mợ đã ôm cứng lên người cậu và lay lay. Cậu ơi, có chuyện rồi, chuyện tay đình ấy. Cái gì? Mợ nói đi. Mở mắt ra em bảo, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Cậu ba nghe vợ nói vậy thì biết là có chuyện chẳng lành, liền nhổm ngay dậy, dụi mắt và hỏi. Mà nói đi, có chuyện gì? Con mụ Vú gây chuyện, mà lần này nó dám to gan, quyến rũ cả cha cơ đấy. Thế rồi mợ một mạch kể ra hết những điều mà mình vừa mắt thấy tai nghe. Cậu ba run hết người vì giận. Không ngờ con rắn đó dám ngang nhiên làm cái chuyện bại hoại ngay trước mặt mình. Chợt nhớ ra điều gì, cậu vỗ vào trán mình một cái rồi nói. Thôi đúng rồi, đích thị là hôm đó. Con mụ này đi thỉnh bùa yêu để hại cha, nhất định là như vậy thì cha mới vướng vào lưới tình của nó. Chứ bình thường nó làm gì có cửa. Cũng chỉ tại mẹ cả, cộng rắn về cắn cả nhà mà không biết. Giờ nó đớp cho một miếng mới cay. Cậu biết con cáo già này á, còn cao tay hơn cả mẹ nhiều. Vì vậy phải hết sức thận trọng, tránh dứt dây động rừng. Đồng thời lại dặn mợ hết sức cẩn thận, không được manh động. Mọi việc hãy để cho cậu tự giải quyết. Việc của mợ bây giờ là giữ sức khỏe để sinh con cho cậu. Sờ vào cái bụng bắt đầu lây tròn của mợ, cậu thì thầm. Không biết thằng cu hay hiểm đây, nhưng dù là con nào, cha vẫn luôn yêu thương hai mẹ con. Con sinh ra tuyệt đối không được cứng đầu khó bảo như mẹ, nghe chưa? Gì thì gì, chứ cái khoản leo cây là cha cấm tiệt đấy. Nghe cậu nói đến cái món sở trường, mợ không nhịn được liền nói. Này này, lâu rồi em không biết trèo cây ổi, thấy chân tay nó cứ ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy. Mà sao cậu bảo chặt mấy cái cây ổi đấy đi không chặt? Nhìn thấy đám quả núc nỉu chín trắng ở trên cây làm em nhỏ hết cả dãi ra đây này. Cậu đúng là khó tính vãi ra. Đã thế mai tôi vác dao ra chặt thật, để cho mợ đỡ nhòm ngó nó. Mai sáng cầm rổ ra vườn mà vặt ổi, tôi hạ cả cây xuống cho mợ ta hồ mà ăn. Ăn trừ cơm cũng được, cần gì phải treo. Không được, cậu sai thằng Hám lên treo lấy quả cho em. Để cây đó không được chặt, để khi nào đẻ xong em còn mắc võng ra đó nằm cho mát. Lúc nào thèm thì lại phót lên cây vặt quả trở sướng à. Của nhà trồng được, tội gì không hái. Tôi cũng đến lạy những cái trò trẻ trâu của mợ. Sắp làm mẹ trẻ con rồi mà vẫn cứ không lớn lên được. Đêm hôm sau, cái đoạn mơ thấy đứa bé ở ngoài cái giếng cạn sau vườn, thì hôm nay mợ ba mới gặp lại những đứa trẻ ấy. Đang ngon giấc, chợt mợ thấy thằng bé bữa nọ đứng ở đầu giường khóc ti tỉ và nói: "Chị ơi, cứu em, cứu mẹ em với, mẹ em bị oan, có người muốn hại mẹ em ạ." À. "Em nói đi, sao lâu rồi em không về thăm chị, cứ để chị chờ mãi." "Từ hôm về gặp chị xong, chúng làm bùa yểm chúng em, làm chúng em không ra được ạ." "Thế sao hôm nay em lại có thể về được?" "Lá bùa chúng chôn ở chân giếng bị trận bão to hôm qua làm mục nát, vậy em mới thoát ra mà báo mộng cho chị rồi đấy, chị phải nhanh tay lên." "Ai hại mẹ các em, và các em nói đi, chị sẽ giúp." "Là mẹ cả và con mụ vú. Chính mụ vú giấu thuốc vào phòng của mẹ, còn mẹ cả sai mụ ấy cho mẹ uống thuốc sảy thai để giết chúng em ạ." "Trời ơi, thật là quá ác độc. Chúng là những con quỷ chứ không phải là người." "Con Tâm cũng không tốt đâu chị. Nó hại chị cả. Nó là quân cờ của hai người kia. Nếu không vạch mặt họ, thì nhà này từng người sẽ bị chúng nó hại chết. Kể cả con của chị. Mẹ ba cũng là do chúng hại. Con Na cũng thế." "Trời ơi, quân độc ác đấy. Chúng nó sẽ phải trả giá. Nhất định sẽ phải đền tội." "Chị hiểu rồi. Chị sẽ có cách. Em cần gì, chị sẽ mua cho em. Chúng em ở lại dương thế lâu quá rồi. Em muốn được nương nhờ cửa Phật, để ngày ngày nghe thầy giảng kinh. Khi nào xong việc, chị nhờ sư thầy cầu siêu cho chúng em. Thôi, em đi đây." Nói rồi thân ảnh mơ ảo của đứa bé biến đi. Mợ ba choàng tỉnh thì biết rằng mình vừa mơ, một giấc mơ rất chân thực. Mợ bàng hoàng không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Nó thật tàn nhẫn và kinh khủng. Mợ toát mồ hôi hột, từ đó cứ thức trong trong cho đến sáng. Con mụ vú này không phải là người. Sáng đó, sau gần 3 tháng trời, mợ ba mới ra khỏi phòng. Giờ mợ đã có bầu được 4 tháng rồi. Được hít thở không khí trong lành thật là thú vị. Từ xa, Vú Tám đã nhắc thấy bóng mợ ra ngoài thì lòng hậm hực không vui. Môi Vú mím lại nhẩm bẩm: "Còn chết bầm, mày đừng có vội mừng. Đời còn dài lắm. Chắc gì đã giữ được cái thai đủ 9 tháng 10 ngày. Tao sẽ khiến cho mày sống dở chết dở. Rồi đời mày sẽ ngập tràn trong nước mắt rồi còn khốn nạn." Bà ta biết, nếu muốn ra tay với mợ ba chót lọt thì chỉ có cách ly gián con Hào ra mới có cơ hội. Mà con này thì luôn kề cận mợ ấy. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ ra sơ hở. Cứ chờ xem, lần này mẹ sẽ không thoát khỏi tay bà đâu. Và cuối cùng, vận may đã đến với người đàn bà quỷ quyệt này. Đang ngắm đàn vịt bơi dưới ao, mợ ba thấy khát nước liền bảo con Hảo vào lấy. Vú Tám thấy cơ hội ngàn năm có một đã đến, vú ta rảo bước đi lại để cho mợ ba không phát hiện ra. Vú ta đi rất khẽ, vừa xuất hiện sau lưng mợ, Vú Tám liền dùng hết sức bình sinh xô mạnh một cái vào lưng, khiến mợ ba không đề phòng ngã nhào xuống ao. Cái ao này rất rộng và sâu, vốn không biết bơi nên mợ ba chẳng mấy mà nhấp nhô giã gạo. Thấy vậy, Vú ta đi nhanh sang chỗ khác để tạo sự vô can. Chỉ đến khi nghe tiếng hỏi của con Hầu thì Vú ta mới làm như vô tư và trả lời: "Tao vừa ra đến đây, có nhìn thấy mợ ba đâu. Có lẽ chờ mày lâu quá nên mợ về phòng rồi cũng nên." "Không, tôi vừa mới đi lấy nước đã không thấy mợ ở đâu rồi." "Thế thì hẳn là về phòng rồi. Có vậy mà cũng hỏi, ngủ thế không biết." Con Hảo chợt ném ánh mắt hằn học về phía mụ vú, rồi tiến lại phía bờ ao. Giáo giác nhìn, Chợt nó hốt hoảng và kêu lên. Trời ơi! Mợ ba à? Mợ bị ngã xuống ao. Có ai không? Cứu cô tôi với! Nghe tiếng kêu thất thanh của con Hào, đám người làm đằng sau chạy nháo nhào cả ra. Thằng Tị nhìn thấy mợ ba đang nhấp nhô dưới nước thì không nói không rằng nó nhảy tùm xuống. Khi nó đỡ được mợ lên thì người mợ đã mềm oặt rồi. Bà ba hoảng quá và nói, hô hấp nhân tạo cho mợ đi. Cẩn thận, mợ đang có chửa đấy. Cố gắng đừng có để ảnh hưởng đến mẹ và con. Khổ thế chứ Lị, đi đứng thế nào mà ngã xuống ao thế này. Con Hảo lúc này mặt cúi gằm xuống, cắt không còn giọt máu, lắp bắp và nói, dạ là vai con. Tại con vào nhà lấy nước cho mợ ấy nên mợ mới ngã. Cô ơi, tỉnh lại đi cô. Số mợ ba đúng là phước lớn. Sau một hồi hô hấp nhân tạo thì bao nhiêu nước trong miệng của mợ cũng ọc ra. Người mợ xanh rớt như tàu lá chuối. Thấy mợ mở mắt, con Hảo mừng quá và nói, trời ơi, may quá. Mợ tỉnh rồi, làm con hết hồn. Sao mà mợ lại ngã xuống ao? Đã bảo, đã chờ em vào lấy nước mà. Bà ba thấy con dâu tỉnh thì hối thằng Tị bồng mợ vào trong nhà để tránh gió máy. Rồi con Hảo long người cho mợ. Thằng Hám đi mời thầy lang, thằng Tuất thì đi gọi cậu về. Đám người vẫn cứ bu đen bu đỏ trước cửa phòng mợ. Bà ba phải nẹt mãi chúng nó mới tản đi. Khi chỉ còn lại bà ba và con Hảo, mợ ba mới định thần và nói, mẹ, không phải con tự ngã mà có kẻ đẩy con xuống ao. Bà ba tròn mắt và hỏi, con nói thật chứ, con có thấy kẻ đó là ai không? Lúc đó con mải ngắm đàn vịt bơi dưới ao, kẻ đó đi đằng sau đẩy con xuống, con không có thấy mặt. Con Hảo điên tiết và nói, chó chết thật, kẻ nào mà dám liều lĩnh đẩy mợ xuống ao như vậy. Vậy là lúc nào nó cũng muốn ngăn cản mợ sinh con. Bà ba nói, không thể chần chừ được nữa, chiều nay phải nói cho cậu ba biết, bằng mọi cách lôi cổ nó ra ánh sáng. Cứ để nó sống nhởn nhơ thế này, sớm muộn gì nó cũng hại chết người. Một lúc sau ông lang thốn đến. Ông đưa tay bắt mạch cho mợ ba một lúc trước ánh mắt lo lắng của bà ba và con Hầu. Lát sau ông mới ngẩng lên thở phào một cái rồi nói, may cho nhà cụ Tránh, mạng đứa trẻ này cũng lớn thật, bị hại hẳn hai lần mà không sao. Tôi sẽ cắt cho mợ ấy một ít thuốc. Bà nhớ bảo người tinh cẩn sắc lên cho mợ ấy uống ngay, phải hết sức cẩn trọng mới được. Dạ con cảm ơn thầy. Ông lang ra về thì cậu ba cũng đến nơi. Lúc ở viện nghe thằng Tuất nói mà cậu vừa giận vừa buồn rùn chân tay vì sợ, và lập tức lao thẳng về đây. Trên người vẫn đang lấm tấm mồ hôi. Cậu lao ngay vào phòng, ngó thấy vợ đã ổn mới dám thở phào một cái. Bà ba kéo cậu lên phòng rồi nói, mẹ e là chúng nó không ngồi yên đâu, con phải xúc đến nhanh lên chứ cứ để thế này là không ổn. Dạ mẹ yên tâm, con sẽ cất vó bọn chúng nhanh thôi. Chúng đã động đến người thân của con thì đúng là chán sống rồi. Đoạn cậu về phòng con Hảo. Lúc này mang nước ra cho mợ mày. Có thấy ai ở đó không? Dạ em không thấy ai ạ. Nhưng lúc em hô hoán thì người đầu tiên em thấy chính là Vũ Tám. Lại là mụ ta. Rốt cuộc các loại âm hồn bất tán này còn gây tắc oai tắc quá đến lúc nào nữa đây. Lần này cậu ba quyết không thể để yên. Cậu biết chúng đã bắt đầu hành động, và đêm ấy đã cực mụ sở thị những chuyện động trời mà bấy nhiêu lâu nay nó bị che giấu trong bóng tối. Lúc có tầm canh ba, khi mọi người trong phủ đang chìm trong giấc ngủ thì có một bóng người nhẹ nhàng đi ra phía nhà kho. Ở đó đã có một kẻ đang đứng chờ đấy. Thấy người này vừa xuất hiện thì kéo ngay vào miệng dối dít và nói, nhớ chết đi được, lần nào cũng phải lén lén lút lút thế này chán chết. Bao giờ tôi mới được danh chính ngôn thuận đón mẹ con em về đây? Nỡ mà, lúc nào cũng sồn sồn lên thế, sôi hỏng, bỏng không hết. Em đã bảo từ từ là từ từ. Không thấy Lã Bất Vi bên tàu người xưa, người ta còn phải hiến vợ cho vua tận mấy chục năm mới thành công ấy. Mình có tí, cuông hết cả lên. Nhưng đêm nào nghĩ đến cái cảnh em phải phục vụ cậu cả là anh không chịu được. Anh đừng có làm liều, để đó em liệu. Thằng bé càng lớn càng giống anh nhỉ? Nhà nó đúng là cái lũ mù. Phỉ mua cái mồm nhà anh. May là nó không phát hiện ra. Nó mà nhìn ra, anh toi đời đấy. Thấy em tài chưa? Nếu anh không nghe em mà sang làng bên làm thuê, cứ ngày nào cũng thì thà thì thụt ở đây á, kiểu gì nó cũng dò ra cái ổ chuồn chuồn rồi chết cả nút. Chết là chết thế nào? Mạng ảnh lớn lắm, không chết được đâu mà lo. Rồi hàng loạt tiếng động lạ vang lên. Hai con rắn người cứ thế rúc xích cuốn lên nhau mặc mẹ sự đời. Đâu biết rằng bên ngoài có hai người đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Đang chìm trong đê mê hoan lạc, chợt có tiếng quát đanh gọn vang lên. Lũ súc sinh chúng mày muốn chết. Người đâu? Trói chúng lại cho ta. Đó là tiếng cậu ba. Đồng thời hàng loạt bước chân rầm rập tiến vào. Những ngọn đuốc cũng cháy lên rừng rực soi rõ mặt hai kẻ bên trong. Con Tâm run rẩy vớ lấy đám áo định mặc vào thì cậu ba hất hàm ra hiệu cho mấy thằng hầu. Vứt hết quần áo của chúng nó đi, để xem hôm nay tao xử bọn mèo mả gà đồng này thế nào. Chúng mày to gan thật đấy. Chỉ một loáng cả đôi mèo mả cà đồng đã bị trói gô lại. Lũ chó thấy động sủa vang nhà ông Chánh, sáng trưng đèn đuốc. Cả nhà đồng loạt thức dậy, ai cũng muốn nhìn rõ mặt hai cành chim chuột kia. Khi mọi người đã tỏ thì hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Con nhài nói với con cồi. Tao thấy cứ sai sai thế nào. Vậy ra không phải con Tâm vừa để con cho cậu cả à? Con nào? Con mà con Tô Hú. Cậu cả đã ăn phải quả lừa to đùng. Đích thị là cậu bị đổ vỏ cho thằng khác. Hóa ra là thằng Hợi. Thảo nào nó từng tận đường đi lối lại thế. Kiểu này thì chết chắc với cậu ba. Bà cả tưởng mình nhìn nhầm. Đích thân bà còn cúi sát xuống nhòm vào mặt đuôi cẩu tặc. Khi biết đó chính là con Tâm thì bà chu chéo lên. Ôi giời ơi đất ơi, cha tiên sư con voi dày, ngựa xéo. Bà đối xử với mày thế nào mà mày lại bôi cho chất chấu vào mặt bà như thế hả? Con nặc nô, con đĩ ngựa. Nói, mày ăn nằm với nó từ lúc nào? Đứa con trong bụng kia là con của ai? Mày định lừa nhà bà đến bao giờ hả con ngựa cái? Con Tâm biết là nếu nó nhận thì kiểu gì cũng bị đánh chuông xác ra. Thôi thì còn nước còn tát, cứ phải bám ví vào thằng con làm cái phao cứu sinh. Nghĩ thế nó òa lên khóc và nói. Bà ơi, xin bà tha cho con. Con bị lừa, thằng này nó lừa con. Còn cậu chủ nhỏ đích thị là con của cậu cả. Con nói sai một lời, con thể chết không nhắm mắt. Cậu cả lúc này không kìm nén được nữa, lao đến túm lấy tóc con này, rồi cứ thế vả bôm búp vào mặt nó rồi hét lớn. Đĩ non, mày lừa bố mày bao nhiêu lần rồi hả? Cái con háng để ngoài quần này, thì ra mày toàn lừa bố mày ngủ để đi thậm thuộc với thằng chết bầm này. Tiên sư cha cái lũ mèo mả gà đồng nhà mày, hôm nay bố sẽ tiễn chúng mày đi chầu trời. Sám hối đi con. Chưa hết hả, cậu lao vào tên đàn ông kia đấm đá không tiếc tay, miệng không ngừng rủa xả. Thằng trâu điên bò dài kia, mày đụng vào con nào không đụng, lại đi đụng vào cái con chó cái này, thì mày đúng là chán sống rồi. Đánh chết nó đi cho tao. Theo đà, những cú đấm đạp được cậu cả thọ liên tục vào người thằng kia. Chẳng mấy chốc, mồm miệng nó tói loe, máu mè nhoe nhoét. Cậu bà sợ cậu cả điên quá, đánh nó chết ngay thì hỏng, liền lôi cậu cả ra rồi nói. Anh bớt nóng, việc đâu còn có đó. Em nghĩ chúng nó làm ra nhiều trò tởm hơn thế này. Để đấy cho em. Em sẽ bắt chúng phải khai ra những việc chúng đã hại người trước đây. Nếu chúng không thành khẩn thì mình giải lên quan phủ cho chúng nó rũ tù anh ạ. Con Tâm nghe thấy bảo giải liên quan thì sợ lắm. Nó nghĩ đến nước này rồi thì tính nghĩa là cái quái gì. Giữ lấy thân thôi, chi bằng đổ hết tội cho thằng Hợi mới được. Bao nhiêu ân ái, ái ân tầm này, vứt cho chó nó nhá. Nói là làm, nó liền bù lu bù loa và gào lên. Oan cho em lắm cậu ơi. Em cũng dại dột nên mới bị người ta sai khiến. Tất cả là tại thằng này, nó mồi chài em. Cậu sửa một mình nó đi. Em nguyện đời này kiếp này hy sinh thân mình nuôi con cho cậu. Em thề không có lần thứ hai, là em không cố ý, em bị lừa. Cầm mồm, cái loại gái đi giả mồm như mày. Chỉ có già lừa ưa nặng thôi. Mày có cái tư cách gì mà mở mồm ra đây hả? Còn gà mồm ăn vả, khốn nạn đến thế là cùng. Rốt cuộc mày chọn cách đổ tội cho người khác để thoát tội à? Đâu có dễ như thế. Từ từ tao sẽ cho chúng mày vào lò nướng hết. cả loại khốn nạn. Bất ngờ nhất là thằng Hợi. Nó không ngờ con đàn bà mới đây còn sống chết, thề đời đời ăn đời ở kiếp với nó. Nó sẽ theo đến cùng trời cuối đất. Cuối cùng bây giờ cái mạng chó của nó đổ hết tội cho mình. Mới đầu cũng định sống chết cùng với nhau, nhưng con Tâm quyết nhây hết sang cho nó thì nó cũng chẳng còn gì mà giữ nữa. Đằng nào cũng chết, chỉ bằng huỵch tuyền hết ra. Nó sẽ chơi một màn cá chết lưới rách với con này. Một con đàn bà bẩn thỉu như vậy thì cũng chẳng nên hy sinh làm gì. Thằng Hợi uất ức hét lên. Con đàn bà khốn nạn, mày tưởng mày định vu hết tội cho ông mà thoát à? Đừng có hỏng nhá, chết thì Chúa cũng bằng hà. Ông sẽ tung hề hết lên những cái trò bẩn thỉu của mẹ con nhà mày. Cái còn đĩ non, loại đàn bà ăn cháo ra bát, chưa qua cầu được rút ván nhà mày. Cái loại cháo trở đầu đuôi. Bà cả nghe thằng này nói vậy, mặt mày xám ngoét đánh vào đầu. Mày có câm mồm đi không, thằng chó dại chuyên đi cắn càn kia. Bà Tuần, con cứ đánh cho nó ngậm cái miệng thối này lại. Cậu Ba chợt cười khẩy và nói. Kịch hay mới chỉ bắt đầu, không cần phải gấp gáp đâu mẹ. Cứ cho chúng nó bóc phốt nhau, rồi sau này con xử. Lần này cất bó một mẻ, một con kiến cũng không thể nào thoát được. Còn nhiều việc hay ho lắm đấy. Nhiều kẻ nghe thấy cậu nói như vậy thì nhất thời không rét mà run. Vũ Tám và mẹ cả đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Tiếng thằng Hợi cất lên như từ cõi âm ti vọng về. Thưa ông Chánh, thưa cậu Ba, những lời con nói ra đây hoàn toàn là sự thật. Một câu con cũng không dám nói láo. Xin cậu nương tay tha cho con cái mạng này. Con thề là con nguyện làm trâu ngựa cho cậu. Thưa cậu, con và con Tâm vốn là người cùng quê, chúng con yêu nhau từ lâu rồi. Nó thề non hẹn biển với con rằng sau này làm vợ con. Không ngờ nó tham phú phụ bẩn, bày mưu tính kế lừa con và lừa cả gia đình nhà ông Chánh ạ. Chuyện bắt đầu hay ho rồi đây. Cậu Ba hất hàm bảo nó nói tiếp. Con Tâm bên này vùng vẫy định lao đến ăn thua đủ với thằng Hợi, nhưng đã bị đám hầu giữ lại, nên nó chỉ biết bắn ánh mắt tức tối căm hờn về phía thằng này mà thôi. Thằng Hợi cất giọng rành rọt. Nó bàn với con mê hoặc cậu cả để được làm lẽ, xong sẽ tìm cách vơ vét tài sản của cậu cùng với con cao chạy xa bay. Hỗn hào! Cậu Ba bực bội xen vào. Thằng Hợi đang bất giác nghe tiếng quát thì giật mình đánh thót một cái. Ông Chánh ngồi ngậm tẩu thuốc trên ghế sốt ruột không chịu được thì quát lên. Nói mau! Dạ, vốn dĩ đứa con mà mọi người tưởng là của cậu cả, thực chất là con của con. Con Tâm có trở với con được gần một tháng mới mùa tràn được cậu cả. Cậu cả đang im lặng, bỗng hét lên. Con đàn bà mất nết, tao phải giết mày! Như một người điên, cậu lao đến bất kể mấy thằng kia ngăn cản. Những cú đấm, cú đạp cứ thọ liên tục vào người con đàn bà mất dạy. Con Tâm liền ngã vật ra. Cậu cả vẫn không buông, túm lấy tóc con này và bôm bốp vào mặt, khiến cho nó bật cả máu mồm máu mũi ra. Đến lúc cậu định giơ tay thọ cho nó một quả vào miệng thì một tiếng thét như xé vải vang lên. Buông nó ra! Nếu cậu còn cố tình ra tay với nó, tôi sẽ liều mạng với cậu. Ai nấy đều ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A, đánh mắt vào người vừa phát ra tiếng nói, là mụ Vú. Đúng vậy, chính là Vú Tám. Tại sao Vú ta bênh vực con Tâm như vậy? Mặc cho mọi người nhìn mình với những đôi mắt mang hình dấu hỏi, Vú Tám vẫn bất chấp lao đến ôm trọn lấy con Tâm và khóc òa lên. Khi tất cả đều đã định thần, Vú bỏ lết đến bên ông Chánh, ôm lấy chân ông và nói, không ra tay thì nó chết mất, xin ông giúp em cứu lấy con Tâm. Nó mà chết thì em sống làm sao được ạ? Cứ nghĩ ông Chánh sẽ đạp mụ ta ra và vả cho mụ mấy cái, nhưng không. Ông nhìn xoáy vào mặt mụ, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Đôi tay ông đưa lên vỗ vào lưng mụ như an ủi. Miệng ông nói một câu mà ai nấy cũng tưởng là mình đang nghe nhầm. Dừng lại đi. Sự việc giải quyết đến đây là được rồi. Nhưng bà cả nào có chịu như vậy? Cái cách ông quan tâm đến mụ vú, trái tim bà như có ai bị bóp nghẹt. Nó muốn vỡ ra đến từng mảnh. Linh cảm của một người vợ nói cho bà biết có cái gì đó sai ở đây. Không lẽ? Đúng vậy. Đôi mắt đắm đuối của ông Tránh nhìn mụ vú chỉ có thể là yêu. Bà đã sống với ông mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ bà được một lần chạm vào đôi mắt ấy. Thế ra người đẹp như bà ba mà cũng không giữ nổi chân ông ấy sao? Còn lại là con mụ vú. Sao lại là nó chứ? Uổng công bà tin tưởng nó bao nhiêu lâu nay. Cứ tưởng rằng sau cái vẻ ngoài chủ tớ ấy, mụ vú sẽ cung cúc, tận tụy, lo cho bà như một người chị em tốt. Chẳng ngờ sau nó lại đâm cho bà một nhát chí mạng. Thế này là thế nào? Bà quyết phải tìm cho ra. Hôm nay, không bắt con mụ vú này khai ra, thì bà không phải là bà cả của ông Tránh nữa. Vú Tám, vú nói lại cho tôi nghe. Vú vừa nói với ông Tránh cái gì? Nói! Cầu nắn gân của bà cả như một cái roi quất mạnh vào người làm ông Tránh đột nhiên thức tỉnh. Nhận ra mối nguy hiểm trước mặt, ông đẩy bà Vũ ra rồi nói: "Nể tình Vũ, làm vợ của ta suốt bao nhiêu năm, ta cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Thôi, dẹp hết đi. Bới ra chỉ thêm rác nhà. Tất cả sẽ được lập lại trật tự hết. Việc thằng Hợi đúng hay sai thì phải điều tra mới biết được. Tạm thời cứ nhốt nó lại đã." "Không được. Hôm nay Vũ Tám không giải thích rõ cho tôi biết thì đừng hòng rời khỏi chỗ này. Con Tâm cũng đừng có hy vọng." "Tôi hỏi Vũ Tám, Vũ với con Tâm chỉ là bà con xa, tại sao Vũ phải ra sức bảo vệ nó làm cái gì? Hay bên trong đây có ẩn tình gì đó? Vũ nói đi, và phải nói cho thật." Vừa rồi vì quá lo cho con Tâm, Vũ Tám suýt hại chết nó. Giờ nghĩ lại mới biết mình hồ đồ, ngu si, bà ta lấp liếm. "Thưa bà cả, là vì tôi thương con bé, vốn dĩ là họ hàng. Người ta nói, một mớ hàng xóm cũng không bằng một tí bà con. Ngày bé tôi hay chơi với mẹ của nó, với lại con Tâm đang nuôi con nhỏ, có cần thiết phải đánh nó bầm dập như thế không?" "Nói láo, tôi cũng cùng làng với bà. Sao chưa bao giờ tôi nghe thấy chuyện bà chơi thân với mẹ nó nhỉ? Giờ bà nói, bà và con Tâm có mối quan hệ thế nào? Tại sao bà dám xả thân cứu nó như vậy?" Con Tâm lúc này mới ngóc đầu lên thều thào và nói: "Xin tha chết cho con, cậu chủ. Con chính là cốt nhục của cậu cả." Nói đến đây người nó mềm oặt ra rồi đứng ngất xỉu. Cậu ba bảo mấy thằng hầu: "Hôm nay xử đến đây thôi. Lôi con Tâm vào phòng và mời ông Lang đến chữa thương cho nó. Đợi khi nào nó hồi phục rồi xử tiếp. Tôi cũng cần điều tra thêm một số chuyện. Thôi, giải tán hết đi." Cũng may cho con Tâm vì cậu ba còn lương tâm. Chứ nếu quyết tâm xử luôn hôm nay thì e là con Tâm chưa chắc giữ được mạng. Cậu cũng không muốn quá nóng vội trong khi mình còn chưa tìm hiểu được mọi chuyện kỹ càng. Có rất nhiều bí ẩn về bà Vú và mẹ cả. Giờ thêm mối quan hệ của con Tâm và thằng Hợi nữa nên phải hết sức thận trọng. Chỉ cần sai một ly là đi một dặm ngay. Con Tâm được đưa về phòng để chờ thầy Lang đi trị thương. Thằng Hợi thì bị đám gia nhân nhốt vào nhà kho. Vì có thằng Hợi nên mẹ hai tạm thời được thả ra, chưa có dám truy cứu. Nhiều kẻ thấy cậu ba giải quyết hợp tình hợp lý như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vẫn có kẻ nơm nớp nỗi lo, không biết tử thần gọi tên mình lúc nào. Cậu ba ghé tai thằng Tuất và thằng Hám rồi nói: "Hai thằng mày bắt đầu từ bây giờ phải canh gác thằng Hợi thật cẩn thận cho tao. Bất luận kẻ nào tiếp cận gian nhà kho cũng không được phép. Tao thấy nó mới chính là đầu mối quan trọng của mọi việc. Đợi tao điều tra xong rồi xử tiếp." Trở về phòng, cậu ba ôm lấy vợ thủ thỉ: "Chỉ ở bên mợ là tôi mới thấy bình an thôi. Đau đầu với nhân tình thi thái quá." Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Khác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh,